Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 11 lôi đình phóng ra, góc truyện audio.com, Yến Nhi mất tích ngày kế việc học chấm dứt. Tần Kinh Vũ vội vàng phản hồi Minh Hoa Cung, xoa mắt nhập nhèm hai mắt ngồi ở án tiền nghe Nhữ Nhi hội báo như thế nào. Hồi điện hạ ta đi các nơi cửa cung đều hỏi thăm quá, cũng không hồi cung ghi lại Yến Nhi. Một đêm chưa về, Tần Kinh Vũ lưỡng đạo đôi mi thanh tú long nhanh, đi học tiền nàng cũng cẩn thận hỏi quá Tần Chiêu Ngọc theo hắn theo như lời, kia đội mưa rào vốn là hộ tống bọn họ hồi cung, trên đường Yến Nhi lại nói rớt cái gì vậy, phải đi về tìm, từ nay về sau sẽ thấy không phát hiện bóng người. Tiểu tử này, rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm xem? Tần Kinh Vũ nhìn âm u sắc trời, đáy lòng có hơi tức giận, lắc đầu nói. Không cần, cũng không tất báo bị, chờ chính hắn trở về. Rơi đồ thiên tài tin tưởng đâu, nói đến đệ còn không phải bất mãn nàng bỏ lại hắn, đi theo Lôi Mục Ca đi rồi. Không thể lại quán hắn, nếu không thật sự là không dứt. Nhíu mi trầm tư hội kêu Nhữ Nhi mang tới giấy bút, lót lót viết chương điều tử thuận miệng nói cái địa chỉ nói. Ngươi thường phục ra cung đi, đem này tờ giấy tự tay giao cho vị này Trương tiên sinh. Này địa chỉ, là ảnh bộ ở Thiên Kinh thành bí mật liên lạc điểm. Trương tiên sinh, đại danh vì Trương Hứa, trưởng quản ảnh bộ. Tờ giấy thượng chỉ ít ỏi sổ ngữ, nghe thấy hương lâu, giờ mùi, không gặp không về. Không có Yến Nhi tại bên người, hết thảy đều phải thân lực thân vì, không thói quen cũng phải thói quen. Hiện tại, nên tìm cái lý do ra cung đi, dùng quá ngọ thiện, chỉ thấy Nhữ Nhi trở về, nói là hết thảy làm thỏa đáng. Tần Kinh Vũ cũng không nóng này, cùng mẫu phi nói hội thoại, chợt nghe có người đến báo, nói là thiếu phủ nữ hồng sưởng người tới. Thái hậu thọ yến, dựa theo thiên gia lễ chế, hoàng hậu phi tần nhóm đều phải hướng bà giáp mặt dâng tự mình tự tay may y mạo hài lữ chờ vật lấy biểu hiếu tâm. Mục Vân Phong đều không phải là nhà giàu người ta xuất thân, không thiện này hạng e sợ cho chính mình làm gì đó không tốt, ở thái hậu trong mắt hạ xuống không phải, vì thế tìm đến nữ hồng năng thủ, đồng loạt thương lượng tân kỳ đa dạng. Tần Kinh Vũ tọa ở một bên xem các nàng xe chỉ luồn kim tinh tinh xảo thêu thật sự không gì hứng thú, đánh ngáp, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe cười nói. Ta tiền chút thiên ở một nhà thêu phường thấy cây hoa khai phú quý đồ kia sai màu mẫu đơn thêu mới kêu tinh xảo xinh đẹp, bảo đảm làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Mục Vân Phong tò mò hỏi, Vũ Nhi nói mau, là cái gì dạng, liền là như thế này. Còn như vậy, Tần Kinh Vũ nói được hy lý hồ đồ tay chân không được khoa tay múa chân một trận, vỗ đùi nói. Được ta cái này ra cung đi, đem kia bản vẽ cấp mua trở về, làm cho mẫu phi hảo hảo so với đối với làm. Gặp Mục Vân Phong mặt không dị nghị, trong lòng vui vẻ, lại nói. Bất quá ta đây là nhân đi công cán kém, cũng không phải là đi chơi đùa giỡn, mẫu phi phải giúp ta tha thứ, đừng làm cho nhân nhớ ta nhất bốt, ở phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu trước mặt nói láo đầu. Mục Vân Phong cười thôi nàng một phen, người đi nhanh về nhanh, này ta tự có chừng mực. Là, mẫu phi cũng đừng quá mệt mỏi. Tần Kinh Vũ thấy nàng không chút nào khả nghi cúi đầu lại cùng nữ hồng sư phó đàm luận hoa sắc kiểu dáng, bất giác nhẹ nhàng cười, thay một thân y phục hàng ngày, mang theo Nhữ Nhi, nghênh ngang hướng cửa cung mà đi. Góc truyện audio.com, giờ mùi, ra cung mướn cái xe ngựa thẳng đến mục tiêu, hẳn là kịp. Cúi đầu, vừa đi vừa thường tâm sự, niệm cập ngoài cung kia nhất bang ám dạ môn huynh đệ, liền nhịn không được trong lòng thỏa mãn, tươi cười doanh mặt. Lôi Mục Ca đã có không biết, đây mới là nàng ngư chỗ nhạc. Ý cười chưa đi, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, phịch một tiếng, vùi đầu đi đường Tần Kinh Vũ đụng vào một đạo tường đồng vách sắt. Ai à, như vậy vô lễ. Tần Kinh Vũ xoa bị chàng đau cái mũi, chưa nâng mâu tức là ác nhân trước cáo trạng. Có biết hay không cái gì trầm trồ khen ngợi cầu không đỡ lộ. Trên đỉnh truyền đến một tiếng cười khẽ, làm nàng lòng có sở ngộ, bỗng nhiên ngửa đầu, đón nhận một đôi minh quang chớp động đôi mắt kia sáng lạn khuôn mặt tươi cười, làm cho này âm trầm sắc trời đều là vì bừng sáng, xuân ý giạt rào, trừ bỏ Lôi Mục Ca, trên đời không người có được. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, nhớ ngươi, Tần Kinh Vũ tha dài quá ngữ điệu thấy hắn mặt mày cong lên, thế này mới phun ra. Mới là lạ, Lôi Mục Ca cũng không tức giận, chính là cười. Khẩu thị tâm phi, Tần Kinh liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp. Tự mình đa tình, này xem như tiếp đón đánh quá, nghĩ nghĩ, lại nói. Người tiến cung làm cái gì? Tìm đại hoàng tỷ, Bình Nhạc cung không phải này phương hướng. Tìm ngươi, Lôi Mục Ca lại bổ thượng một câu. Ta nói rồi ta về sau hội hảo hảo quản dạy ngươi. Tần Kinh Vũ nhìn xem sắc trời, vòng khai hắn hướng phía trước đi. Không trước hẹn trước thứ không tiếp đãi. Không đi hai bước chợt nghe Lôi Mục Ca ở sau lưng thấp giọng nói. Ngươi là muốn xuất cung sao? Ta vừa gặp qua bệ hạ, vừa vặn phải đi, một đường được. Tần Kinh Vũ cũng không quay đầu lại. Không tốt, ta đang vội. Nàng là đi đang vội theo hoàng cung xuất phát chạy tới nghe thấy Hương Lâu, lấy này triều đại xe ngựa mặc phố quá hạng hoa đi tốc độ, nếu chậm trễ nữa, xác định vững chắc muộn. Hơn nữa, nàng đi nghe thấy Hương Lâu bí mật gặp người cũng không muốn mang cái siêu cấp lớn cái đuôi. Lôi Mục Ca khí định thần nhàn, chỉ khinh thường một câu. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hôm qua thú đàn đi ra ngoài cùng thần bí sáo nhỏ, rốt cuộc có cái gì huyền cơ sao? Tần Kinh Vũ chậm rãi dừng lại cước bộ, chẳng lẽ hắn lại có cái gì tân phát hiện tra ra manh mối đến đây. Lôi Mục Ca đi nhanh lại đây, lập tức hướng cửa cung phương hướng đi đến. Muốn biết trong lời nói, liền đi theo ta. Tần Kinh Vũ cắn môi suy nghĩ hạ, hướng Nhữ Nhi thấp vang một tiếng, bước nhanh đuổi kịp. Dù sao nghe thấy Hương Lâu bên kia hội không gặp không về, này Lôi Mục Ca, nàng đổ muốn nhìn, hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Đi ra khỏi cửa cung, Nhữ Nhi đi mướn lượng xe ngựa chính mình thực tự giác cùng Sa Phu ngồi vào cùng nhau, trong xe liền hai người mặt đối mặt ngồi. Này là muốn đi đâu? Đến sẽ biết, thừa nước đục thả câu đâu, đáng tiếc nàng thiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Kinh Vũ lười lại để ý đến hắn, tựa vào xe trên vách đá nhắm mắt chợp mắt, vốn chính là làm bộ dáng bất đắc dĩ tối hôm qua ngủ không tốt, hôm nay tinh thần khiếm dai, lại không mắt ngủ chưa theo xe ngựa sóc này bánh xe cuồn cuộn, sâu gây mê dần dần đánh úp lại, nhưng lại thực mơ mơ màng màng đã ngủ. Thật thoải mái a, tỉnh tỉnh Tam Điện Hạ chúng ta đến. Góc truyện audio.com Bả vai bị nhân nhẹ nhàng lay động, Tần Kinh Vũ sương mù trợn mắt, đã thấy nguyên bản tọa đối diện Lôi Mục Ca không biết khi nào đã muốn ngồi vào bên người, chính hướng tới chính mình ngưng thần nhìn kỹ, mà đầu nàng còn gối lên của hắn khoan trên vai. Hắn ở nhìn cái gì? Trong lòng vi kinh, vội vàng thân cái lười thắt lưng thuận thế đứng lên, đi liêu màn xe. Đây là cái gì địa phương? Lôi Mục Ca dẫn đầu nhảy xuống xe đi, sau đó đứng ở xe hạ phu nàng. Là lão sư gia, lão sư, Hàn Dịch. Tần Kinh Vũ nhìn trước mặt tầm thường tiểu viện, bụi tường ngói xanh, tảng đá bậc thang, liên thành lý trung đẳng người ta cũng không như, đang ở giật mình lăng, Lôi Mục Ca đã muốn dẫn đầu tiến lên, thùng thùng khấu vang viện môn. Đến đây, nước sơn sắc loang lổ viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Lâm Tĩnh nhô đầu ra, nhìn ngoài cửa hai người, nao nao. Tam Điện Hạ, Lôi Công Tử, như thế nào là các ngươi? Lôi Mục Ca hàm cười hỏi, chúng ta đến bái phỏng lão sư, hắn ở nhà sao? Ở các ngươi tới khéo, lại trễ một hồi tiên sinh liền ngủ. Lâm Tĩnh hướng Tần Kinh Vũ được rồi lễ, nhưng người làm cho bọn họ tiến vào. Tần Kinh Vũ khóa vào cửa hạm theo bọn họ hướng lý đi, vừa đi vừa hỏi Lâm Tĩnh. Đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Liền ở nơi này à, Lâm Tĩnh nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Ta ngưỡng mộ tiên sinh mới học cầu thật nhiều năm, tiên sinh mới miễn cưỡng đáp ứng ta làm ký danh đệ tử, bên người hầu hạ. Như vậy nơi tiêu thụ tốt a, đúng vậy, cho nên ta xem Điện Hạ đi học không chuyên tâm, trong lòng liền sốt ruột. Phải biết rằng tiên sinh chú trọng tư chất thiên phú, môn hạ đệ tử ít ỏi không có mấy, khắp thiên hạ cũng không hội vượt qua 10 vị, thật sự là thiên kim nan môn nhất tịch a, 10 vị. Tần Kinh Vũ bài bắt tay vào làm lũy thừa, chúng ta hiện tại liền 4, Lôi Mục Ca một cái còn có chút ai. Lôi Mục Ca tiếp lời nói. Còn có bệ hạ, đúng rồi, còn có nàng lão cha, về phần còn lại vài vị, Tần Kinh Vũ nhìn phía Lâm Tĩnh, người sau cũng là lắc đầu. Ta chỉ là biết còn có vài vị, bất quá bọn họ tính danh tiên sinh cũng không đề cập. Khi nói chuyện tam người tới nhất phiến hờ khép sơn son trước cửa. Tiên sinh Tam Điện Hạ cùng Lôi Công Tử đến đây. Ân, vào đi, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Hàn Dịch một thân tố y ngồi ở án tiền, chính nắm quyển sách cuốn ở đọc án mấy thượng nhất tràn ngọn đèn ánh sáng nhạt chớp động kia hé ra ngày thường đông cứng bản khắc gương mặt, ở đèn đuốc chiếu dọi hạ có vẻ nhu hòa không ít nhưng lại mang theo vài phần hiền lành. Đệ tử gặp qua lão sư, Lôi Mục Ca tiến lên từng bước cung kính quỳ gối, Tần Kinh Vũ thấy hắn như thế đứng đắn, bách cho bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo đi theo dầm gì nghe theo. Hàn Dịch ha ha cười nói. Mục Ca cũng là thôi, Tam Điện Hạ đi này đại lễ, lão phu như thế nào nhận được khởi. Nói xong, bước xuống Nguyễn Tháp thân thủ đến phù. Đệ tử cấp lão sư hành lễ là hẳn là, Tần Kinh Vũ ngượng ngùng nói, thoáng nhìn Lôi Mục Ca bên môi một chút khác thường ý cười, trong lòng vừa động. Những năm gần đây, tuy rằng chính mình có điều thu liễm, lớp học thượng chính là không chút để ý, buồn ngủ rốt cuộc cũng không sẽ cùng Hàn Dịch đại làm trái lại, khắp nơi khó xử, bất quá xét thấy chính mình phía trước bất lương ghi lại, thầy trò quan hệ thực tại bình thản. Lôi Mục Ca liền là vì nhìn ra điểm này, mới chuyên môn mang theo chính mình tới cửa thị tốt đi. Ai, hắn quan tâm này đó, rốt cuộc có mệt hay không? Góc truyện audio.com Đi hoàn lễ, Lôi Mục Ca kéo nàng ngồi chồm hổm hạ thủ đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến. Hôm qua ở Lạc Nguyệt Sơn hạ diễn võ đại tái, trên đường ra một chút sự tình, đệ tử khó hiểu, đặc đến thỉnh giáo lão sư. Hàn Dịch nhíu mày, ta cũng có nghe thấy, nói là ngọn núi chạy chút mãnh thú đi ra đả thương người. Lôi Mục Ca gật đầu nói, hôm qua đền tội mãnh thú thật to nho nhỏ, chừng lục trăm đầu theo trong núi Liệp Hộ giảng, này đại để là toàn bộ Lạc Nguyệt Sơn mãnh thú số lượng. Hàn Dịch sắc mặt khẽ biến, lục trăm đầu, đúng vậy, bị một cái điếu tình mãnh hổ dẫn dắt khuynh xào xuất động, nổi điên bình thường tiến công đài cao. Mãnh hổ, nổi điên, Hàn Dịch thì thào nhớ kỹ, sắc mặt rũ phát tái nhợt, nhìn chằm chằm ngọn đèn thượng chớp động ánh lửa, không biết suy nghĩ cái gì, thần du thiên ngoại. Lão sư cũng biết đây là, Lôi Mục Ca nói không có hỏi hoàn, chỉ thấy Hàn Dịch sắc mặt rùng mình, thấp giọng nói. Mãnh thú thường lui tới chỗ, khả phát hiện khả nghi nhân chờ, hoặc là thần bí vật. Có, Lôi Mục Ca cùng Tần Kinh Vũ nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Tiến Hiền sờ tay vào ngực đem kia chỉ sáo nhỏ đào đi ra, đổ lên Hàn Dịch trước mặt. Lão sư thỉnh xem, chúng ta ở trong rừng phát hiện này, mặt khác còn có một khối nam thi tướng mạo kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không đặc biệt, ngực bạo khai huyết hoa, ta cùng với Nhất Thuyền đều cho rằng là bị tuyệt đỉnh cao thủ kiếm khí giết chết. Hàn Dịch chỉ hướng kia sáo nhỏ phiêu liếc mắt một cái, đó là đổ hấp một hơi. Đúng là, bọn họ, Lôi Mục Ca không rõ cho nên, truy vấn nói. Bọn họ là ai? Hàn Dịch không có trả lời, cũng là đem ánh mắt đầu hướng Tần Kinh Vũ chậm rãi nói. Ta từng cho các ngươi giảng qua ngũ quốc nhị đảo, còn nhớ rõ sao? Thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, Tần Kinh Vũ cũng không dám lỗ mãng, thành thành thật thật đáp. Nhớ rõ, ngũ quốc phân biệt là Đại Hạ, Đông Dương, Tây Liệt, Nam Việt, Bắc Lương. Nhị đảo còn lại là Rất Hoang đảo cùng Mật Vân đảo. Cái đó và lần này đàn thú vây công sự kiện có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, này tên là ngự thú địch đúng là Rất Hoang đảo đặc hữu vật? Có thể lấy này chỉ huy khống chế mấy trăm chỉ mãnh thú, này chết đi nam tử ở trên đảo hẳn là cấp bậc không thấp, ít nhất là cái thú sư, dưới có thú giả, này thượng còn lại là thần thú, lấy địch ngự thú. Hàn Dịch thấy được hai người kinh hãi ánh mắt, giận dữ nói. Rất Hoang đảo lập có tổ huấn, mấy trăm năm qua cũng không rời đảo, người này thế nhưng phiêu dương quá hải, không xa vạn dặm đi vào thiên kinh ngự thú đả thương người, thật sự là không thể tưởng tượng. Lôi Mục Ca biết hắn từng ở Mật Vân trên đảo cuộc sống quá 2 năm, Mật Vân Rất Hoang lại là hỗ vì thông minh, đối với này Rất Hoang đảo cơ mật tất nhiên biết được không ít, liền hỏi. Người này bị cường đại kiếm khí giết chết, có thể hay không là một mình rời đảo, bị trên đảo cao thủ một đường đuổi giết. Hàn Dịch lắc đầu, Rất Hoang đảo dị thú trải rộng, đảo nhân toàn dựa vào tổ truyền bí chế sáo nhỏ ngự thú, duy trì cuộc sống, này võ công thường thường, không đáng giá nhắc tới. Này giết người giả chính là có khác một thân. Lôi Mục Ca khinh đánh một chút án mấy, dài thanh thở dài. Ai, này giết người giả, võ công cái thế, không tiếng động vô hình trung tù nhân tính mệnh qua đi tắc tung tích toàn vô, nếu là cùng ta Đại Hạ là địch. Hàn Dịch cũng là tùy theo than nhẹ, góc chuyện audio.com. Đại sau Thọ Yến buông xuống, thiên kinh thành tới đây cường địch kỳ thực mối họa vô cùng. Kỳ thật, Tần Kinh Vũ luôn luôn tại bên cạnh dựng thẳng nhĩ nghe yên lặng tiêu hóa, lúc này nghe được lời ấy, miệng trương trương, rốt cục buông tha cho ngụy trang, chi tiết bẩm báo. Kỳ thật ta đại khái biết người nọ trốn phương vị, hai người tề loát loát hướng nàng vọng lại đây, không dám tin. Ngươi, Tần Kinh Vũ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta nghe được Lạc Nguyệt Sơn chính đông phương hướng có kiếm minh thanh. Khuỷu tay khinh chàng hạ thân biên Lôi Mục Ca, ngươi không phải nói, đó là thần miếu sao? Người nọ tất nhiên tránh ở thần miếu lý, kiếm, minh, Hàn Dịch cúi đầu lặp lại, Lôi Mục Ca còn lại là nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Người chừng nào thì nghe được ta như thế nào không có nghe đi ra. Ách cái kia, người đang chuyên tâm sát dã thú, không có cách nào khác phân tâm tự nhiên nghe không hiểu. Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha, quay đầu gặp Hàn Dịch môi run run, sắc mặt quái dị, không khỏi an ủi nói. Đừng lo lắng, có lẽ là thủ hộ thần miếu tăng lữ cái gì, không nhất định là địch nhân. Hàn Dịch lắc đầu, Tam Điện Hạ có điều không biết, thần miếu tự kiến thành ngày khởi, phạm vi 10 dặm không có một ngọn cỏ, vết chân toàn vô, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, duy nhất vật còn sống, cũng là. Là cái gì, nhưng thấy hắn đáy mắt sáng rọi đoàn tụ, đầy mặt vui sướng sùng kính, chậm rãi nói. Hộ quốc thần kiếm, cách chương.